ta muốn xem cảnh sắc kinh thành ra sao. Ta từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu thượng kinh đó, có biết không hả? Tịch Nhược hé mặt một bên, cũng bèn lén nói theo. Ta cũng thế. Lăng Phong nửa bực mình, nửa buồn cười. Lướt trở lại, vẫn thấy cả đám lưu manh lộ mặt heo, mà ngay cả mấy tên quân binh đặt cửa thành cũng lén lén nhìn lại, không khỏi nhức đầu một chút. Cứ để hai con nhà đầu này ló mặt ra nữa, khẳng định là sẽ có chuyện. Còn chưa biết phải xử lý thế nào, đã thấy một đám lắc cắc tiến tới. Một thằng nhãi mộc chảy rã nhìn manh manh Tích Nhược, nói: tất cả xuống ngựa, bất kể già trẻ nào nữa. Lăng Phong đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một cái, nhạt nhạt nói: nhìn trang phục của các người, không phải là quản binh. Thì sao? Lăng Phong khoanh tay nói: vậy thì kỳ quái, từ bao giờ giang hồ lại có quyền tra khảo thay quan phủ vậy? Thằng nhãi kia coi bộ lần đầu bị chống đối, tuy hơi sợ mặt vẫn cố ra vẻ, nói: bọn ta là nghĩa sĩ hành hiệp giúp dân giúp nước, truy nã trọng phạm, đảm bảo trị an xã hội. Nói xong còn nháy mắt với hai cô gái trên xe. Nháy cái gì mà nháy, mắt ngươi bị lẹo sao? Manh manh rốt cục khó chịu chửi một câu hạ rầm. Lăng Phong không khỏi cười theo, nhớ đầu manh manh tính tình thẳng như ruột ngựa, có điều nói rất là hợp ý của Phong ca. Hắn không muốn đập cái thằng này lâu rồi, nhưng vẫn gắng có chút văn hóa, hỏi: ngươi là nghĩa sĩ giúp quản phủ, nhưng cũng không có quyền tra khảo chứ? Vừa rồi còn sờ soạng nữ nhân nhà người ta. Thằng nhai nọ bị người đẹp bơ, lại bị Lăng Phong chửi, bực bội nói: thì sao, ta có quyền. Hả, quyền gì? Đọc đi. Gã nói rồi dõng dạc giơ ra một tờ cáo thị nhỏ nát. Lăng Phong nhỏ mắt nhìn, trong mắt dần lộ vẻ hốt hoảng. Thằng nhãi nọ phát hiện liền cười to. Sao, đọc xong rồi sợ rồi có phải không? người cầm ngược, ta không có đọc được. Thằng nhóc kia bối rối xoay lại. Lăng Phong nhìn lại, chỉ thấy bên trên ghi lục phiến môn, truy nã toàn quốc, phần tử nguy hiểm, thiên diện quỷ thủ. Ở giữa vẽ cả chân dung. Chẳng qua, ngoài mái tóc xõa ra, căn bản chẳng có nét gì đặc trưng của thiên diện cả. Xem chừng, lục phiến môn truy nã tội phạm nhưng lại chẳng biết mặt. Và lại, mặt thân của diện tỷ, căn bản khó mà vẽ rõ ràng được. Tiện nói, lục phiến môn là nhà môn khá đặc biệt, chuyên truy lùng tội phạm trong võ lâm. Hơn nữa, chỉ có đời Tống là nổi. Tứ đại danh bộ nổi tiếng trên phim cũng chính từ thời kỳ Tống Nhân Tông và Tống Huy Tông này đây. Nếu đem ra so sánh, nếu mật thám tì là CIA kiêm NSA, thì lục phiến môn gần giống FBI, chỉ là quyền hạn bị bó hẹp trong giới võ lâm. Nói tiếp, bởi lục phiến môn chuyên bắt người trong võ lâm, cho nên sửa này bị nhân sĩ giang hồ ghét nhất, chuyên gọi là ửng khuyển. Chẳng qua ngược lại, chuyên giang hồ hiệp trợ quan phủ lại cũng thịnh hành không kém. Dũng lục phiến môn bắt trọng phạm, kiểu gì cũng sẽ được thưởng cả đống tiền đủ sống cả năm. Thành ra, giang hồ cũng chia làm 7 loại, kẻ thì ghét lục phiến môn, kẻ thì lại chạy theo lòng tay say. Mà có điều, diện tỷ thì đã bị truy nã toàn quốc. Không bị truy nã cũng khó nhà, đánh một trận to như vậy cơ mà. Liếc mắt về phía xe ngựa cuối cùng, Lăng Phong không khỏi giật mình nhẹ nhẹ. Phong ca đem theo nàng ta, có phải không bị tính là đồng lõa hay là không đấy? Lại đọc tiếp nửa giấy cáo thị là thượng kim. 20 vạn lượng bạc sao? Móa, diện tỷ có giá như vậy sao? Đang lúc thiếu tiền nha, hay là ta đánh liều? Lăng Phong chỉ nghĩ đến đó thì lại rùng mình. Thôi, bỏ đi, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Lúc này, có một nhóm quan binh xem chừng bị thu hút cũng đã tiến lại. Lăng Phong nở cười, nở nghiêm túc, nói: vị quan giả này, đây không phải là cho quan binh các vị làm ăn sao? Lại để cho cái đám chó mèo này chỉ trò mà không quản. Thằng nhãi kia bị chửi xéo liền chủ lên: Người nói ai là chó? Còn chưa kịp sủa xong câu, đang nghe một tiếng ạc vang lên. Sau đó là một bóng tiểu cầu bay ra sau. Chỉ thấy Lăng Phong phủi phủi tay bộc bộc hai cái, lời nhạc nói. Ai, ta chỉ nói bóng gió có thế, lại cứ muốn làm chó thật cơ. Tên kia chật vật được đồng bọn đỡ dậy, trên mặt đã sành lét một mảnh. Vừa rồi, gã có cảm giác như vừa chết đi sống lại. Không chỉ bị một đòn đánh vào ngực hít thở không thông, mà ngay cả trong đầu hình như cũng bị thứ gì đó đánh xuyên vào, đến giờ vẫn còn nhức nhối vô cùng. Gã liền đánh mắt với một tên đồng bạn, thằng kia liền lệnh đi ngay, coi bộ là đi gọi người. Tại phía bể này, tên chẳng quan thấy Lăng Phong chỉ một trượt đã đánh bại đối thủ, nhanh đến mức không thấy thủ pháp ra sao, liền biết không phải là cái hạng dân chúng tầm thường. Y cõi bộ không chẳng ưa gì cái đám giặc hồ kia, liền miên cương nói. Đừng có làm gì ra nhân mạng, ngươi đánh giờ thì thấy sướng tại đấy, nhưng quay về thì sống không có ổn đâu. Hả? Lại không biết quan gia ngại chuyện gì, đám này rất là có giá sao? Trưởng quan nọ nghe ra giọng trầm trọng của Lăng Phong, nhưng sau màn vừa rồi cũng không dám phát tác, hỏi ngược lại. Hả? Ngươi nói được giọng kinh thành, nhưng hình như không ở kinh. À, tại hạ năm qua buồn bán xa, đúng là không biết tình hình kinh đồ trò lắm. Trưởng quan nọ nghe vậy mới nửa tiết lộ nói. Ai, bọn chúng tuy cũng là giang hồ, nhưng lại đang làm thay quan lớn trong triều. Bọn ta tuy là quan binh, nhưng cũng chỉ là cái hạng tôm tép thôi, đành phải kệ. Lại nhìn Lăng Phong nói tiếp. Ngươi tuy có thần thủ, nhưng ta khuyên nhịn bớt một sự thì sống thêm một ngày đấy. Lăng Phong còn định hỏi đại quan triều đình thì lại nghe liên quan gì giang hồ, lại nghe tiếng quát tháo đằng xa. À, ngay cả toàn chân Dương đạo trưởng gặp lao tử cũng phải nể mặt bả phần, thằng nào dám đánh đồ đệ yêu của ta như vậy? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lại thêm một đám phản phái hùng hổ xông tới. Vài phụ không cần tả nhiều, chỉ biết đi đầu một gã trung niên mặt xấu đuổi mù. Ai, có vẻ tình cảnh hay thấy nhất trong chuyện y đã tới rồi đây. Nam chính trừng trị một cái thằng nhãi lộng là, liền nói ra sự phụ đối phương đến trả thù. Cứ thế một hồi, kéo ra một đám boss tăng cấp dần đều, tiện thể cho nam chính luyện lẻ vờ. Tên trung niên mới tới hất hàm hỏi. À, ngươi là ai? Đến kinh thành lại dám không xem thiết trưởng bang ra gì? Lăng Phong căn bản không buồn nghe hết câu, hắn đang nhỏ mắt ước lượng đối phương. Tên này lớn tuổi một chút, khả năng có chút tù vi, nhưng nhìn cái điệu này là biết chẳng đáng kể. Cái đáng nói nhất là quân địch kéo đến hơi đông, cả 20-30 thằng. Và lại, vài tên vừa rồi đã thấy Lăng Phong ra tay, khẳng định sẽ không ngu mà giơ ngực ra cho hắn đánh. Nếu muốn ông dùng vài trường xử lý thì cũng không hề dễ. Hơn nữa, Lăng Phong vừa mới trở về, hắn không muốn gây sự thêm khi chưa hiểu rõ đối phương. Dù sao hiện tại, Phong ca đã có rất nhiều kẻ địch cần phải lo. Chẳng qua, Lăng Phong cũng chẳng thể khách sáo, hắn nhàn nhạt nói. Phong Vân Đoàn, Lăng Phong! Hả? Lăng Phong là thằng nào? Cả đám tiểu tốt nhà răng kể rộ lên. Ngay cả mấy thằng nhãi vợ rồi có sợ sùn vòi, vừa thấy đồng đội đến tiếp sức, đã bày đặt bước ra trước cười to hơn cả. Lăng Phong biết mình đi xa cả năm trời, đến gà còn mọc cả đuôi tôm, nói gì cái thời hắn ở kinh thành cũng không có tên tuổi. Hắn liền nhẫn nhịn, hỏi, vậy còn các ngươi là người nhà nào? Nghe không rõ sao, thiết trưởng bang. Lăng Phong gãi gãi đầu, hồi xưa, chỉ nhớ kinh thành là có Diệm Bang, đi một năm đã lòi ra thiết trưởng bang, mà cái tên này hình như cũng từng nghe ở đâu đó rồi thì phải. Chẳng qua có chữ bang mà không phải cái bang thì đều là cỏ rác, Phong ca cũng không rảnh mà hỏi kỹ, nói. Ê, thế người có biết U Linh Trang chủ Bạch Vân Thành vừa chết không? Hả? Bạch Vân Thành là thằng nào? Lăng Phong không khỏi mắc học. Móa, có định nói trên tinh cho quân địch sợ trời. Ai ngờ. Đành chịu, cái thời đại không có internet, thông tin quả nhiên là bế tắc. Chỉ nghe gã kia lạnh giọng. Người đánh người của Thiết Trưởng Bang bị thương, lại còn là đệ tử của ta, nói xem muốn đền bao nhiêu đây? Lăng Phong suýt chút ngã ngửa, còn tưởng sẽ phải đánh nhau, hóa ra là làm tiền. Hắn liền bẽn lẽn nói: bình tĩnh đi. Là thế này, ta từ nhỏ bị chứng bệnh khó chữa, gọi là ngứa mắt thì phải đánh. Gã kia nghe vậy đầu liền bốc khói, gằn giọng: vậy thì đừng có trách ta ra tay không lưu. Chữ tình còn chưa ra khỏi miệng đang nghe chát chát mấy tiếng, chỉ thấy tên đà chủ Thiết Trưởng Bang ôm miệng đã sừng vêu nói không rõ chữ. Ai chỉ thấy một bóng người cao to như gấu tiến ra, nhàn nhạt, nhạt nói với Lăng Phong: đối với mấy thằng này, hiền đệ nói lắm là vô ích. Bọn phố phường này rồi biết Bạch Vân Thành là ai đi nữa, cũng vẫn vành mặt lên mà trở nên vậy thôi. Lăng Phong giơ ngón tay cái cười cười nói: hay, Tiêu đại ca nói phải, đệ chỉ định cầm chút chữ ấy mà. Tiêu Tiền Phóng từ ngay rời Hà Đông tỏ ra khá là trầm mặc, chủ yếu là ngồi xe nhìn mây trời mà thở dài, còi bộ đang nhớ tình sử nghĩa cũ. Mãi hôm nay mới thanh lịch hiện ra, mà vừa xuất trường liền đánh cho quân địch xưng vêu cả mồm. Lại nói, Phong ca từng là đường chủ cái bang, quản toàn những thể loại lấp cấp. Quả nhiên là ra tay có chút nửa tình, không như ai đó vẫn có là thiện lương. Chỉ nghe Tiêu Thiền Phóng hất hàm hỏi gã đà chủ nó: không biết Bạch Vân Thành cứu khổng cô sao, vậy có biết bắc đường cái bảng không? Gã nó vẫn một bộ ôm mồm nói không rõ. Ngươi à, đường chủ bắc đường Tiêu Thiền Phóng. Cả đám Thiết Trưởng Bang nghe vậy đều nhìn nhau. Kỳ thực bọn này cũng chẳng biết Tiêu Thiền Phóng là thần thánh nào, nhưng sửa này đi lại giang hồ chủ yếu là cậy tên bang, chứ không phải là xem tu vi. Cái bang được xem là thiên hạ đệ nhất bang. Bắc Tiểu Phong tuy đã 30 năm, thi thoảng vẫn còn có người nhắc đến. Đệ tử cái bang đi lại giang hồ chưa hẳn đã được để mắt, nhưng nếu là đường chủ thì vẫn được nể trọng. Mà Tiêu Thiền Phóng nghe ba chữ Thiết Trưởng Bang, thái độ cũng có chút hỏa hoãn, nói: người là người nào trong Thiết Trưởng? Gã kia còn chưa kịp giới thiệu, Tiêu Thiền Phóng coi bộ mệt mỏi không muốn nghe, phải phẩy tay: thôi khỏi, tầm người nói ta cũng không biết. Năm đó ta đi cùng sư phụ đi lại giang hồ, có nhà danh thượng quan bảng chủ, không ngờ môn hạ của hắn lại tệ như vậy. Sau này có thời gian tiểu mô sẽ đến bái phòng, còn bây giờ mời. Gã kia có chút ngần ngán Tiêu Thiền Phóng, nhưng bị đánh xong lại bị đuổi trước mặt anh em, thật quá là mất mặt, không khỏi hít một hơi trừng trừng mắt. Người ám in ương yết cưỡng ăn. Tiêu Thiền Phóng căn bản không xem đối thủ vào mắt, vẫn tư thế nhắm mắt mời cút. Lăng Phong lúc này mới đóng vài người tốt, cười cười nói: bởi tại hạ có chút không để bang các vị vào mắt, cái này thật là không tốt. Từ giờ nhất định sẽ rút kinh nghiệm, sẽ hoàn toàn không để vào mắt à. Gã kia đầu lại bốc khói, nói: các người chỉ có hai người lại tưởng mình là thiên diện quỷ thủ sao? Lăng Phong giật mình không nhỏ, nói: hả, huynh đại biết bọn ta chính là phe của thiên diện sao? Gã đặt thủ cơ bản không nghĩ Lăng Phong đang nói thật, có đang định hô anh em chảy khổ máu, đột nhiên nghe tiếng ải đo nói: hé, ai nói bọn ta chỉ có hai người đấy? Sau đó từ ba xe ngựa sau lưng ló ra một loạt mấy cái đầu. Đầu tiên là một cái đầu lún phún tóc, là một hòa thượng già ngầm ngầm, bên hông dắt một cây gậy còng kèo. Tuy bộ dáng khá là hiền hậu, nhưng chỉ nhìn vào mấy cái vết sẹo trên người liền biết không phải là cái mặt hàng ăn chay. Tiếp đó là một tên thanh niên đẹp trai, cũng chính là kẻ vừa nói câu vừa xong. Chỉ là thằng này vừa xuống xe, lắc người mấy cái, đã nhảy đến chỗ của Lăng Phong đang đứng. Chỉ cần không phải đuổi mù, liền biết là dân trầu chó. Lăng Phong không khỏi cổ quái hỏi: hả? Ngươi hôm nay sao lại nhiệt tình vậy? Mọi khi có bao giờ ra giúp đâu? Tần Quyền bóp bóp tay, nói: Bình thường gặp toàn trâu bò mà, để ngại, chứ đây là hiếp dâm, để sao có thể bỏ lỡ được hả? Móa! Lại nhìn sang Lăng Hổ đang chậm chạp tiến lại, Lăng Phong hỏi: Hả? Vậy chứ còn ngươi Hổ Đệ, ngươi không phải có giới luật sao? A-di-đà-phật, giới luật chỉ cấm ức hiếp nữ nhân trẻ nhỏ mà thôi. Móa! Lăng Phong suy chút ngã ngửa: Ta đã nói mà, Phật tổ chỗ này nhất định không cùng hệ với kiếp trước, quá là tiện mà. Là giang hồ có tuổi, gã đại chủ Thiết Trưởng Bang không khỏi rung mình một cái, không nhịn được nghĩ đến chuyến này chỉ sợ là lật thuyền trong mương. Lăng Phong cười nhếch miệng, bóp bóp tay tiến lên. Đợt nửa đường thì nghe đối phương giơ tay ngăn lại. Hả? Từ từ, từ từ. Lăng Phong cười khẩy, hỏi: Hả? Muốn giao dịch sao? Muộn rồi, đánh xong đi rồi tính. Không, cũng không phải. Tê đơn chủ là tiền bối, ta là người giữ mặt mũi, không muốn mang tiếng không biết tổn ti. Lăng Phong nhìn Tiêu Thiên Phóng một cái, Tiêu Thiên Phóng chỉ đành nhún vai, nói: Dù sao ta vẫn chưa ăn trưa, có chút đói bụng, thôi vậy. Nói rồi buồn chán đi ra sau. Thực ra Tiêu đại ca biết thừa, với sức bộ ba Phong Hổ Quyền, dư sức đánh cho bọn tào lao kia kêu cha gọi mẹ, y cũng chẳng muốn dậy vào. Người già rồi, giờ phải nghĩ chuyện sinh con đẻ cái thì mới là hơn. Lúc này Lăng Phong, Tần Quyền xong xuôi tiến tới một bước, lại bị gã kia hô: Hả? Từ đã. Hả? Lại cái gì nữa nhỉ? Lăng Phong có chút nóng ruột, chỉ nghe gã kia gắng gượng nói: Các người đi ra thêm 2 người, bọn ta ở đây vị trí phải 20, các người không thấy đất không công bằng sao? Lăng Phong có chút không theo được ý tứ thằng này, cẩn thận hỏi: Hả? Vậy chứ ý người là... Thiết Trưởng Bang bọn ta cũng là đại bàng kinh thành, không thể mang tiếng y đồng hiếp yếu. Chỉ ít, các người cũng phải tầm 10 người mới được. Ta thấy tình hình này nên hẹn hôm khác đi, hẹn hôm khác đi, thế nào? Lăng Phong trợn mắt kinh hãi. Con mẹ nó, con hàng này khẳng định lúc nhỏ bị hiếp dâm tập thể qua, chơi 3 người không chịu, phải đông hơn mới chịu à? Thôi, đành vậy, đội bạn đã nhiệt tình như vậy, phục vụ tận tình một chút. Hả? Vậy đòi 10 người có phải không? Được, có luôn. Lăng Phong nói rồi huýt sáo một cái. Ngay lập tức, đằng sau xe ngựa lần lượt chục thanh niên khác ló đầu ra. Tuy tất cả đều ăn mặc khá chỉnh chu, nhưng vừa nhìn liền biết thành phần không tốt nghiệp đại học. Ngoài ra, không biết là vô tình hay cố ý, có 2-3 người vừa kéo cánh tay áo lên để lộ vài hình xăm nhỏ. Gã đà chủ mặt tái xanh: Có mẹ nó, ta chỉ thuận miệng mà thôi, có cần làm kỹ như vậy không? Bình thường bản chất thì đều là cái đám tiểu tốt ra trước, boss sẽ xuất hiện sau. Làm gì có nhà nào cho boss giả trước rồi mới gọi tiểu tốt? Có còn nói lý hay là không đấy? Mà quan trọng là mấy cái hình xăm kia. Đảo mắt liên tục nghĩ đến gì đó, y quay đầu không nói 2 lời mà chạy thẳng. Cả đám Thiết Trưởng Bang đang tư thế sẵn sàng chiến đấu, chẳng ngờ đầu têu thoáng cái mất dạng, đều hoảng hồn kéo nhau bỏ chạy không một lời từ biệt, để lại Lăng Phong một bộ tiếc nuối gọi theo: Hey, đừng có đi vội như vậy chứ, chúng ta còn chưa giao lưu thân mật mà. Lúc này ở một góc gần đó có một người đang lẩm bẩm: Hả? Lăng Phong của Phong Vân Đoàn là đây sao? Có chút không giống tưởng tượng cho lắm nha. Lát sau, trong một con hẻm: Sư phụ, sao chưa đánh đã chạy rồi? Chúng ta người đồng thế mạnh, bên kia tùy đồng, nhưng cũng chỉ có cái gã gì cái bang là đáng kể. Ở đây là kinh thành, cũng không phải là cái xó sơn đông gà vịt ấy, sao phải sợ cái tên ăn mày đấy? Chứ người bị ai đánh ra cái nông nỗi này? Tên đồ đệ lúc này mới nhớ ra mà ôm ngực nói: Thì tính thêm cả hắn cũng mới 2 người. Cũng không phải chỉ có 2 người đó đâu, thằng nhãi đẹp trai kia chỉ 2 nhịp thở đã phi 10 bước. Nghe nói chỉ có khai thông bát mạch mới đạt được cái trình độ đấy. Lão từ đây mới 4 mạch. Gã đà chủ lẩm bẩm lầu bầu. mồm coi bộ đã giảm sừng chút ít, lại lớn giọng trách mắng. Mà các người sao không chịu xem kỹ một chút, thiết bản như vậy còn gắng đá vào. Thằng nhãi đầu đệ vội nói. Thì lúc đầu chỉ thấy có mỗi vài người đánh xe, ai mà biết lại đông như vậy. Cái đám người này từ Hà Đông xuống, nói không chừng trong xe chứa chấm thiên diện kia thế chẳng phải là cả đống tiền sao? Cho nên thiên diện kia là dân miền Bắc, có bị thương cũng làm gì phải chạy đến kinh thành. Hơn nữa người ta ngay cả lục lâm bà đạo miền Bắc vây đánh còn không có ăn thua, ngươi ngắm bắt được ả ta sao? Tên đầu đệ không hiểu hỏi lại. Vậy bằng chúng ta nói muốn hiệp trợ bắt phạm tội không phải là làm điều thừa sao? Cái thằng ngu kia chỉ là thằng nào chạy đi tìm thuốc đâu, sao vẫn chưa về? Gã đà chủ chỉ một câu lại phải đưa tay ủng má, lại nói thiết trưởng bang của gã tôi nói muốn giúp quan phủ trả ác nữ thiệt diện, chẳng qua chỉ là kiếm cớ mà thôi, tiện thể ăn chặn thương nhân trên quản đạo làm chút sinh ý mới là chính, còn bắt thiệt diện đều chỉ là làm màu. Tên đồ đệ đầu đất không lý giải được nhưng cũng không dám hỏi lại, nói trong xe ngựa có hai nhà đầu xinh đẹp mọng nước, người có một màu mà ngực tròn như là cái bánh bao, ra mà được sờ một cái thôi chịu đánh mà nằm một tháng cũng được nha, rốt cục cứ thế mà đi. Ây, thật là tiếc. Gã đã chủ nghe vậy theo phản xạ hỏi hả, thật sao, sao ngươi không nói sớm? Xong xuôi lại vừa hò khăn. Mà gái giảng nam mọng nước tròn trịa thì là đúng rồi. Hả? Sao sư phụ biết gái giảng nam? Gã đà chủ một bộ hếch mũi, nói. Thì, ngươi tưởng lao tử sống 30 năm đều ăn chảy sao? Rồi gã lại nhỏ giọng, nói. Mẹ, thực sự là thiên địa hội. Mấy tên lâu la xung quanh nghe thoảng thoảng bà chữ thiên địa hội nhìn nhau. Có điều cuối cùng vẫn bị câu tròn như bánh bao hồi nãy là phần tâm. Thiết trưởng bằng cũng không phải bằng phái mới nổi một năm như làng phòng nghĩ. Bằng này có lịch sử khá là lâu đời, chẳng qua trước kia dùng tiền khắc. Thành ra đám đà chủ cũng biết một vài thế lực ngầm trong giới như thiên địa hội. Thiết trưởng bằng lão thì lão, nhưng so với thiên địa hội thì chẳng ăn thua. Người ta nhưng là hội ngầm lịch sử trăm năm, chơi toàn là ám sát hoàng đế. Thiết trưởng bang còn chưa có cái gàn đấy. Tên đệ tử thấy sư phụ hết sợ này đến sợ kia liền ấm ức ục rũ nói. Không gạo được gái thì cũng thổi đi, chẳng lẽ bị đánh mà cũng phải chịu nhục sao? Đương nhiên là không phải. Gã đã chủ nói tiếp. Người có nhớ cái thằng nhãi kia nói hắn là cái gì không? Một tên lâu la thiết trưởng nhắc. Hình như là Lăng Phong Phong Vân gì gì đó. Phong Vân, cái đám vẫn hay tổ chức lôi đài tỷ võ ở Vĩnh Lạc đấy sao? Gã đà chủ xòa xòa má, trong mắt hiện vẻ hận thù, nói. Xem ra, cái thằng nhãi kia là một đả thủ, khả năng đánh lôi đài không nổi nên mới phải chạy ra ngoài làm hoa tiêu đánh xẻ thuê. Trở về, ta sẽ bàn với cựu trưởng lão một chút, sang thẳng Phong Vân kia đòi người là xong. Vốn dĩ, bang chủ cũng muốn thu bọn chúng vào phạm vi của thiết trưởng chúng ta. Thằng nhãi đệ tử liền chèn vào. Hả? Vậy còn thiên địa hội? Ta chỉ đoán thôi, mà có phải cũng không sao. Bọn thiên địa hội này ở Giang Nam thì mạnh, còn ở kinh thành thì cũng không mấy đâu. Hơn nữa, bọn chúng sợ nhất bị lộ tẩy, triều đình truy nã. Chẳng sẽ không vì một cái tên đánh xe thuê mà làm to. Không khéo, còn phải chạy qua chỗ chúng ta mà xin dấu giúp. Tên đệ tử nghe vậy liền xoa xoa tay cười đắc ý. Lại bị gã đả chủ mắng. Còn ngươi, ngay cả một tên đả thủ Phong Vân Đoàn còn đánh cổng lại, đụng đại thừa môn thì sẽ thế nào đây? Đậu chết ta. Có mẹ ngươi, mà thuốc vẫn chưa về sao? Chờ mốc mồm không thấy quân địch trở lại, Lăng Phong đành buồn chán lên đường. Chỉ là mới bước ba bước thì lại có người gọi. Xin dừng bước, các vị là Vĩnh Lạc Phong Vân Đoàn. Lăng Phong ngẩng ngẩng đầu. Người này tuy bộ dáng vô hại, nhưng chỉ cần nhìn bước đi liền biết là dần luyện võ. đồng dạng là nhân sĩ giang hồ, lại bộ dạng đạo mạo hư lễ, không giống một ít con hàng vừa nhìn thấy đã phải ngờ mắt. Ai đó liền là bộ ổn quyền hỏi: vị huynh đệ đây là? Tại hạ chỉ là nghĩa sĩ qua đường thôi. Nghe nói thiết trưởng bang gây sự ở cửa thành của nhiều dân chúng, đang định đến để ra mặt giả xét một chút. Không ngờ đến được nơi, chuyện đã được giải quyết xong. Lăng Phong không khỏi đưa tay vuốt mũi. Hả? Lại là nghĩa sĩ nữa sao? Đầu năm này, nghề này đang hot sao? Vả lại, con hàng này nói hắn đến là để giả xét. Cõi bộ cũng phải có tí máu mặt mới được nha. Mà nhìn bộ pháp không biết là dần có tổ vì, vì vậy liền khách sáo nói: tại hạ là Lăng Phong, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Người nọ nghe vậy liền giật mình nói: hả, hóa ra người chính là Lăng Đường Gia. Thảo nào vừa rồi không xem cái đám kia vào mắt. Lăng Phong làm bộ cởi bên lén, đợt này trở về nhân khí vượng dư nhà. Vừa mới nửa canh giờ đã có mấy đợt người hỏi thăm. Tiếp đó lại nghĩ, con hàng này khẳng định trốn một bên xem kịch từ lâu, bày đặt nói cái gì là vừa đến. Trọng yếu là, khác hẳn cái đám thiết trưởng kia, vừa giới thiệu tên, liền biết luôn là Đường Gia, rõ ràng là ngầm có ý đồ khác. Lại không biết huynh đệ xưng hô thế nào đây? Thanh niên nọ không đáp ngay, trái lại hỏi: trước khi tại hạ đến, mạn phép hỏi là Đường Gia có biết ai tên là Lục Chính Kỳ không? Hả? Lục Chính Kỳ? Lăng Phong ngẩn ra một lúc mới nhớ ra cái tên này. Hôm nọ, gặp mấy anh em ở trình hộ tống đồ đến Thái Nguyên có nhắc đến một nhân viên mới họ Lục xin vào đoàn làm tạp vụ gì đó. Nghe đầu cũng rất có chuyện môn. Liệt nói: nói ra thì thật là xấu hổ. Tại hạ năm qua đi làm ẩn xa, vẫn còn chưa gặp được cái người này. Thanh niên đạo mạo nọ nghe vậy cười cười nói: ta cũng biết rồi, hỏi chờ thế thôi. Mà không giấu gì là huỳnh đệ, cái chính là giả đệ. Tại hạ cũng họ Lục, tên chữ là Thừa Phong. Có điều, chỗ quen thì cứ gọi là Lục Nghị là được. Lăng Phong xuyên trốn thì phun vào mặt đối phương. Hả? Lục Nghị? Đại ca ngươi tương lai định đóng ra căn lượng sau, có trách diễn xuất đạo mạo tốt như vậy. Lục Nghị một tay lầu mặt nói: hả? Tên tại hạ có vấn đề gì sao lại khiến Lăng Đường Gia phản ứng lớn như vậy? Không, không có gì cả. Ra là Lục huỳnh đệ. Lệnh đệ đang ở phòng vân, nghe hôm nay đón đường tiếp cận ta, không lẽ muốn xin xỏ đi cửa sau gia nhập đoàn của ta? Lại đến lượt Lục Nghị suýt phun kể gợn nói: phong vẩn đoàn mặc dù cũng khá, nhưng có trên nền mức thu hút được như vậy. Gia đệ chính kỳ từ nhỏ thích sống tự lập, muốn tìm một chỗ nhỏ để thử thách bản thân thôi. Còn tại hạ đã có công tác ổn định rồi. Lăng Phong nghe vậy không khỏi chửi thầm: con hàng này thì ra là khi công ty của ca nhỏ đây. Kỳ thực họ Lục cũng không phải tự cao tự đại mà nói vậy. Ngày đó Lăng Phong lập phong vẩn đoàn, thứ nhất chui hẳn vào so núi Vĩnh Lạc, chẳng làm ra chiến tích gì nhiều. Thứ hai, bản thân hắn cũng không tích cực đi giao lưu, sau đó còn đi phương Bắc một mạch, danh khí về cơ bản là con số không. Mà Lăng Phong cũng đã hiểu tình huống này, xem ra từ giờ phải chịu khó cái giả một chút, liền tỏ vẻ ngượng ngùng nói: vậy không biết Lục huynh đệ hiện tại đang công tác ở đâu, nghe chừng là đại bảng phái. Lục Nghi hắng giọng nói: nói ra thì có chút ngại, tại hạ đang kiếm ăn ở Đại Thừa Môn. Giọng Lục Nghi có vẻ khiêm tốn, bộ dáng lại rõ ràng là khỏe khoang, chỉ là lại bị Phong Ca mở mịt hỏi: hả, Đại Thừa Môn? Chưa từng nghe qua. Lục Nghi gượng hò nói: Lăng Đường Gia hiếm khi ở kinh thành, có chút ếch ngồi đáy giếng không dễ hiểu thôi. Lăng Phong chút chút gãy cổ: có mẹ người, cả đây không biết Đại Thừa Môn, nhưng biết cửu môn vẫn tên là anh ngồi đây giếng sao? Lục Nghị đang lúng túng sửa lời: không, lỡ miệng là lỡ miệng. Nói chung, phụ cận kinh thành này Bổn môn xưng thứ hai, chị e không có ai dám xưng thứ nhất, kể cả là toàn Trần giáo. Còn như Thiết Trưởng Bang, chỉ là cái hạng tổn tép, lang đương gia từ từ tìm hiểu là biết thôi. Chẳng qua có gia đệ chính ký bên Phòng Vân, về sau chúng ta chắc sẽ còn gặp lại nhau nhiều. Hả? Dữ như vậy sao? Vậy thì hân hạnh rồi. Lăng Phong bề ngoài cười cười, nhưng trong bụng lại chửi. Tạm không nói đại thừa môn này từ đâu xuất hiện ra, bấy lâu lại chẳng ai biết. Nhưng nói tới nói lui, vẫn là không xem Phong Vân vào mắt. Chuyến này trở về, nhất định phải làm cho công ty nổi tiếng một chút. Hắn lại hỏi, Lục Huỳnh đệ, xem ra rất là thông thạo tin tức. Có biết cái đám thiết trưởng kia cậy vào cái gì mà có thể ở đây hô hào không? Vừa rồi, ngay cả quan binh cũng không có dám quản hả? Lục Nghị hai mắt tỏa sáng. Hả? Lăng đương gia vừa trở về, đã muốn đi gây sự rồi sao? Lăng Phong không khỏi toan mồ hôi đít, kể kể nói. Không, cũng không phải. Tại hạ là dân làm ăn, hỏi cho chắc mà thôi, khỏi mất công đắc tội linh tinh thôi. Lục Nghị lập tức đổi giọng khen, nói. Nghe danh không bằng gặp mặt, lăng đương gia quả nhiên có tướng còn buồn. Lăng Phong mặt đen thui, con hàng này nói câu nào là móc họng cầu đó. Cũng không biết là cố ý hay là do kho tờ vực yếu kém, chỉ nghe Lục Nghị nói. Quan binh không dám quản, về chuyện lần này liên quan đến toàn là quan to. Hả? Huynh đệ nói chuyện của Thiên Diện sao? Lục Nghị gật gù nói. Lăng đương gia vừa từ phía bắc đến, chẳng không biết cái đợt vừa rồi có đoàn công vận của triều đình đi sang Kim đi. Thế cũng có biết một chút. Lăng Phong vừa vuốt cằm, Lục Nghị là bộ nghiêm trọng nói. Chỗ hàng đó rốt cục bị ả Thiên Diện kia phá hỏng hết. Nghe nói ả một thân một mình xông vào, vung tay một cái giết cả trăm quản binh. Hiện trường máu chảy thành sông, thảm thiết vô cùng. Người thì cụt tay, kẻ thì cụt đầu. Chuyện chính dùm. Bây Lạc Phòng nhắc nhở, Lực Nghĩ kể khàn nói tiếp. Vấn đề là cho công vật đó cũng không phải chỉ có ngân khố chỉ ra, mà còn có không ít tiền tài của quan lớn lọt vào. Cõi bộ muốn tranh công lao nếu giao dịch với người Kim thành công. Rút cục lại bị Thiên Diện phá hỏng. Nghe nói à? Lăng Phong không khỏi chẻ mặt. Con hàng này có bệnh đáng trí thì phải nha. Lục Nghi lại nói một hơi, rốt cục dừng lại cảm thán. Kia phá chuyện của ai thì không nói, chỉ là chuyện này có hàng của Vương Tả Tướng với cả binh bộ Bạch Thượng Thư, rốt cục khiến Lục Phiên Môn phát lệnh chỉ nã. Đang nói là này lại giết cả người trong Lục Lâm. Thành ra hiện tại cả giang hồ lẫn quản phủ khắp nơi đều làng lùng súng. Lăng Phong lại nhíu mày hỏi. Tờ vừa rồi người nói ai? Binh bộ Bạch Thượng Thư, Bạch Thời Trung. Lăng Phong nghĩ Dương Diệu Trần hùng nọ không phải đang tìm cách vào Bạch phủ này sao? Con Lục Nghị lại đang ngầm bái phục. Tuy gã cũng là người giang hồ, nhưng vẫn hiếm khi gọi thẳng tên quan to trong triều sổng xã như là Lăng Phong. Dù sao, tâm lý cổ đại theo cần cố đế vẫn là dân không lại quan. Lại nói, Lục Nghị biết Lăng Phong là đường già cũng không chỉ vì cơ Lục Chính Kỳ ở Phòng Vân Đoàn. Đại thừa môn vốn là môn phái phía tây kinh thành. Môn này đúng là khá có tiếng tăm, ngang ngửa toàn chân ở phía đông nam. Chẳng qua Lăng Phong lúc trước đi lại chủ yếu phía đông, cho nên không biết mặt tây. Lại tiếp, đầu năm nay triều đình mở huyện mới ở An Lạc. Đây là cơ hội cho cả dân gian giang hồ đầu tư. Đại thừa môn vì vậy muốn tới An Lạc làm ăn. Lục Nghị phụ trách điều tra nên mới biết về Phòng Vân Đoàn. Mà không chỉ đại thừa môn, Thiết Trưởng Bang cũng làm lè tranh địa bàn. Chỉ khác là bên Thiết Trưởng Khinh Nhân không buồn nghe kỹ đường ra Phòng Vân tên là gì. Lúc này lại nghe Lạc Phòng hỏi. Nếu nói như vậy, đám thiết trưởng kia là do Bạch Thời Trung sai khiến sao? Lục Nghị trầm giọng nói. Cái đó thì ta không biết được. Dù sao, bọn thiết trưởng bang cũng chỉ là nhị lưu. Nói về lý, đại quan nhất phẩm, nhị phẩm như Bạch Thượng Thư sẽ không liên quan trực tiếp với chúng. Chẳng qua, đám bên dưới lao ta về xùn xòe mà chạy đi liên hệ linh tinh thì khó mà nói. Đúng lúc này, Tân Quyền lại ngáp dài đi lại, nói: "Ai, thưa ca, có đi tiếp không vậy? Không đánh nhau thì đứng ở đây mãi làm gì?" Lăng Phong còn chưa nói, Lục Nghi đã mừng rỡ nói trước: "Hả, Huyền Phong? Hóa ra ngươi không ở Phong Vân Đoàn này sao? Năm trước ta có ghé nhà ngươi, nghe nói ngươi đến kinh thành tìm việc, còn tưởng làm chỗ nào khá lắm chứ." Lăng Phong không khỏi ho sụt sụt tiếp: "À, Lục huynh đệ, khách sáo một chút." Lỡ miệng. Tân Quyền dường như nhận ra Lục Nghị nhưng lại không nhầm nở lắm, gã chỉ nhún vai coi như là thừa nhận. Lăng Phong thì đầy hiếu kỳ hỏi lại: "Hả, mà hai người quen nhau sao?" Tân Quyền vẫn bộ dạng không muốn nói, Lục Nghị ngược lại khá là hồ hởi: "Lục gia và Tần gia có chút quen biết, ta và Tần sư đệ hồi nhỏ có từng học võ cùng một sư phụ đấy." Tân Quyền lúc này mới không phục, nói: "Thì ta chẳng qua vào sau người nửa canh giờ thôi, võ công khi nào thì giới người chứ, đừng có đi đâu cũng gọi một câu sử đệ, hai câu sử đệ. Hơn nữa Phong Vân Đoàn cũng không nhỏ như người nghĩ đâu, cho thêm nửa năm nữa rồi ngươi sẽ biết." Lăng Phong không khỏi dụi mắt nhìn, quyền đệ bấy lâu toàn là phá game, mãi mới nói được câu nhuận họng: "Ai, thật là cảm động à." Lục Nghị coi bộ bất tính tự cao của Tần Quyền, cười cười chắp tay nói bệnh mấy câu rồi cũng cáo từ. Đợi cho họ Lục đi khuất, Lăng Phong bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. "Hả, từ, cho trách vừa rồi Phong ca cứ thấy có gì đó quẹt quén. Mà Lục Nghị gì chứ, tên chữ Lục Thừa Phong không phải chính là một trong sáu sư đệ của Đồng Tà Hoàng Dực Sư đó sao? Khúc Linh Phong, Phùng Mục Phong, Lục Thừa Phong, Võ Thiện Phong, Trần Huyền Phong, Mai Sư Phong nha. Chẳng lẽ chẳng qua Kim Dung cũng không nói tên thật của Lục Thừa Phong là gì. Hả, mà gậm đã, vừa rồi cái thằng kia gọi Tần Quyền là cái gì kia? Hả, Huyền Phong, sư đệ." Lăng Phong không khỏi giật mình hiếu kỳ hỏi Tần Quyền: "Hả, từ, sư phụ người là Hoàng Dược Sư?" Chỉ thấy Tần Quyền thản nhiên gác tay ra sau gáy, nói: "Rất là kinh hãi sao, cũng chỉ là một lão già sư phụ đạo mà thôi. Năm đó lão già muốn đệ học võ công toàn thiên hạ, cho nên bỏ tiền mời rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đến dạy võ, đến người nào đều bị đệ đánh chạy người đó, cũng chỉ có người họ Hoàng đó là chịu được lâu nhất." Lăng Phong không khỏi trợn mắt: "Có bà nó, đúng là đệ tử Đồng Tả Thuật. Không ngờ, thật là không ngờ tới nhà. Hóa ra cái thằng đệ đi theo mình bấy lâu này lại có gốc gác như vậy. Khó trách võ công thần bí khó lường, người ta là đệ tử Đồng Tả nhà. Mặc dù hiện tại Hoàng Dực Sư có lẽ mới tầm 30, còn chưa có nổi danh thiên hạ, nhưng dù gì tương lai cũng là một danh nhân. Mà có điều, nói vậy Tân Quyền phải là Trần Huyền Phong." "Hả, sao lại trạch thành Tân?" "Kim đại gia, coi bộ viết bậy tên người ta rồi." Nhìn sang thấy bộ dáng cà trớn của Tần Quyền, Lăng Phong hỏi nhẹ, nói: Lục đệ, người ta dù gì cũng dạy người, hơn nữa về sau con là danh nhân văn hóa, về sau nhắc đến thì tôn trọng họ một chút đi." "Đã chỉ gọi họ không gọi thẳng tên, không phải đã rất tôn trọng rồi sao?" Tần Quyền nói xong phất áo đi ra ngoài. Lập tức thấy nha hoàn mảnh mảnh chạy theo hỏi hắn. Lăng Phong chật chật nhìn theo: "Mà quả nhiên là có tướng phản bội sử môn, khó trách về sau hắn cùng Mai Siêu Phong trộm cửu âm đi làm hắc phòng sòng sắt. Nhưng hôm nọ Phong ca không phải từng đem cửu âm ra khoe liền bị Tần Quyền nói không thèm học sao? Vậy làm sao về sau có đi trộm cửu âm chỉ nữa, bị bạn gái Mai Siêu Phong rủ rê nên làm bệnh sao? Kim Dung đại thần lại làm kịch bản rối loạn nữa rồi. Mà lại không biết Mai Siêu Phong sẽ là ai đấy." Chưa vị vừa nghe xong tập 120 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 121 vào ngày mai. Phỏng mô xin chân thành cảm ơn.